Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 331, 331. Chương 331 Thái tử si ngốc. Liên quốc hoàng cung, kim long xoay quanh ở cung điện mái hiên thượng. Kim bích huy hoàng cung điện trước. Một người thân xuyên hồng bảo y lão công công cầu kiến hoàng thượng, nơi đây nãi ngự thư phòng cơ. Mật trọng địa. Không có hoàng thượng mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Ngự thư phòng trước, một đội đóng tại nơi này hoàng quân chặn lão công công. Không cho hắn diện thánh cơ hội, lão công công sốt ruột mà kêu to nói. Lão nô là bị phân phối đến sứ quán hầu hạ. Phượng cuồng đế quốc thái tử tình huống không ổn. Nô tài cần thiết chạy nhanh bẩm báo cấp hoàng thượng. Sứ quán. Đóng giữ hoàng quân đại tướng Hắc Ửu mặt nếp uốn ra mấy cái văn. Như đang ngẫm nghĩ lão công công có hay không thấy hoàng thượng tất yếu, một lát sau. Đại tướng phái người đi vào tìm Lưu công công. Làm Lưu công công cùng hoàng thượng thỉnh chỉ, một chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Ngự thư phòng cửa hông bị mở ra. Lưu công công xuất hiện ở trong ngự thư phòng. Hoàng thượng làm ngươi tiến vào, là. Lão công công lập tức đi vào ngự thư phòng. Đi theo Lưu công công phía sau lướt qua vài bài kệ sách, hoàng thượng liền ở bên trong. Ngươi vào đi thôi. Lưu công công đứng ở nội thất cửa gỗ ngoại, lão công công thật cẩn thận mà đẩy ra cửa gỗ, thấy phòng trong thân xuyên minh hoàng đại long bào. Ngồi ở trên án thư bệ hạ, cung kính mà quỳ rạp xuống đất. Nô tài tham kiến hoàng thượng. Sứ quán xảy ra chuyện gì? Vũ Triệt buông trong tay phê chữa tấu chương. Nhìn phía quỳ trên mặt đất lão nô tài, lão công công vội vàng trả lời. Bẩm hoàng thượng, sứ thần yêu cầu bệ hạ đi trước sứ quán xem xét phượng cuồng đế quốc thái tử tình huống, thái tử. Điện hạ làm sao vậy? Tối hôm qua đều hảo hảo. Chẳng lẽ là ban đêm chơi nữ nhân thụ hàn? Vũ Triệt mày khẩn ninh. Phượng cuồng đế quốc thái tử nhưng ngàn vạn không thể ở liên quốc cảnh nội xảy ra chuyện a. Hoàng thượng. Nô tài sáng nay thăm quá phượng cuồng đế quốc thái tử. Hắn, giống như một bộ ngu dại bộ dáng. Trừng mắt, khóe miệng còn chảy nước dãi. Đình, Vũ Triệt đình chỉ lão công công nói. Từ án thư bàn đứng lên. Trẫm vẫn là tự mình qua đi điều tra một phen cho thỏa đáng, hoàng thượng bãi giá. Mặt sau theo một đại sóng hoàng quân. Đoàn người hướng phượng cuồng đế quốc sứ quán chạy đến, sứ quán phượng kình lan trong phòng. Phượng cuồng đế quốc sứ thần đứng ở thái tử điện hạ mép giường. Thâm trầm biểu tình chứa đầy lo lắng. Thái tử hạ thân sơ hảo. Mấy ngày gần đây mỗi đêm đều cùng nữ nhân pha trộn. Đêm qua ban đêm cũng là ở cùng mỹ nhân nhi làm việc. Nhưng sáng nay sứ thần tới phượng kình lan. Phòng ngoại, nghe được nữ tử tiếng thét chói tai. Lập tức phá phòng xâm nhập. Liền thấy nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Chỉ biết trợn tròn mắt chảy nước miếng thái tử. Dò hỏi cùng thái tử phiên vân phúc vũ nữ nhân. Nàng thế nhưng nói thái tử trên giường công phu quá hảo. Đêm qua nàng rất sớm đã bị ép hôn. Thật là đáng chết, thái tử biến thành hiện tại dáng vẻ này. Cuối cùng cùng thái tử thân cận nữ nhân thế nhưng cái gì cũng không biết. Sứ thần lại vô pháp hoài nghi là xuẩn nữ nhân đối thái tử động cái gì tay chân. Bởi vì kia nữ nhân vẫn là sứ thần người. Là sứ thần cố ý đưa cho Phượng Kình Lan đùa bỡn. Vũ Triệt đuổi tới sứ quán trực tiếp đi vào Phượng Kình Lan phòng. Nhập phòng thấy Phượng cuồng đế quốc thái tử điện hạ. Quả thật là một bộ si ngốc dạng. Đã xảy ra cái gì? Vũ Triệt chất vấn sứ thần. Sứ thần liễm mặt mày lắc đầu nói. Thần cũng không biết. Làm ngự y xem qua tình huống. Lại đều nói thái tử thân thể cường kiện. Không xảy ra chuyện gì, tại sao lại như vậy? Cùng hắn nói chuyện cũng không đáp lại. Vũ Triệt khẩn trương cực kỳ. Phượng Kình Lan là ở liên quốc trong hoàng cung sứ quán xảy ra chuyện. Hiện tại này, Vũ Triệt đột nhiên xoay người. Triều Lưu công công phân phó nói. Mau phái người đi thỉnh Thanh Phượng lại đây. Ngoặc kép, hết chương.